Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 402, Cuồng vs. Tà Itachi. 1. Một tiếng ầm vang, hai chiêu mạnh mẽ chiêu thức đụng nhau, nổ mạnh trong nháy mắt, tạo thành cường đại phong bão, đem chỗ phía trên hang đá, đều tạo thành một cái hố to. Tạp bức chí bức trùng Itachi cũng từ trên ghế đá nhảy ra ngoài. Rời đi cái này bán kính nổ tung. Sa Tại vừa ngắm nhìn lấy, Yagami Kyo với Sasuke cũng đi ra bên ngoài, thân trên không trung nhìn đối phương. Chít chít thân trên không trung Sasuke, trên tay ngưng tụ ra tí ti điện lưu, thậm chí còn phát ra chói tai kêu to thanh âm. Yagami Kyo nhìn Sasuke thả ra ngàn năm, cười cười, trên tay trái giống vậy ngưng tụ ra lôi quang cầu. Suy suy, Raikoken thanh âm, mặc dù nói không có Chidori như vậy huyên náo, nhưng thanh âm cũng có, chẳng qua là hơi nhỏ âm thanh rất nhiều liền đúng. Cuồng cùng Sasuke am hiểu chakra, đều là hỏa cùng lôi, nhưng người trước so người sau càng am hiểu, làm sẽ chiêu thức càng cường đại hơn, cũng càng thêm khó dây dưa. Làm, đáng ghét, Sasuke từ khoảng thời gian này giao thủ nhìn lên. Yagami Kyo thật khó đối phó, đến bây giờ lại còn không thể để cho hắn bị tổn thương chút nào. Rác rưởi chính là rác rưởi, ngay cả Kaka đều giống nhau. Vốn muốn ban đầu cái nào trời đất bao la đệ đệ, mấy năm nay hội trưởng chút bản lãnh đây, không nghĩ tới so Kaka càng cặn bã. Yagami Kyo không nhìn sau lưng Itachi, tiếp tục cười lạnh chào phúng Sasuke. Bá, Sasuke sở hữu căm phẫn đều ở trên mặt biểu hiện ra, nhanh chóng hướng về đi qua. Yagami Kyo nhìn tới Sasuke cũng không có kéo dài, nghênh đón cùng hắn run rẩy chung một chỗ. Sasuke có Chidori, hắn cũng có Raikoken, thậm chí Chidori vẫn là 20 năm trước Kakashi nhìn chính hắn lôi thần khí tức, sau đó chính mình lĩnh ngộ ra tới chiêu thức. Tại trong quy lực, Chidori cùng lôi thần khí tức kém xa, nhưng cùng Raikoken tương đối nói, vậy cũng được xê xích không nhiều, có thể nói là sàn sàn với nhau. Chidori, Sasuke xông lại, đem phủ đầy điện lưu tay phải đánh về phía Yagami Kyo. Raikoken, Yagami Kyo giống vậy cầm trong tay Raikoken đối với. Đúng, đập tới, suy suy chít chít, hai chiêu đối chiến. Lực lượng rằng co nhau, mỗi người đều cầm mỗi người không có cách nào. Hừ bào, Yagami Kyo cười lạnh nhìn Sasuke, sau đó đem Raikoken bóp vỡ. Ầm, một tiếng, Raikoken nổ mạnh, liên đới Chidori cũng cho kéo theo, sinh ra to lớn lôi thuộc tính nổ mạnh, lực lượng khổng lồ nổ mạnh, cùng mới vừa rồi hỏa độn đối chiến nổ mạnh không có chút nào yếu. Ôi ôi, Sasuke kịch liệt thở dốc nhìn Yagami Kyo, người sau chính là khí tức vững vàng, một chút rối loạn cũng không có, ngay cả Mangekyo Sharingan đều không thể làm gì ta, càng không cần phải nói ngươi cái này chẳng qua là tam câu ngọc Sharingan. Yagami Kyo xoay người, nhìn Itachi, trong ánh mắt trao đổi, chỉ có hai người bọn họ người minh bạch, không nên xem thường Sharingan. Yagami Kyo, Itachi làm tốt khai chiến chuẩn bị. Sự thật chứng minh, Sharingan đối với ta một chút chỗ dùng đều vô dụng. Yagami Kyo đứng ở Uchiha giữa huynh đệ, sau đó hai tay bằng vai giơ lên, sau đó thành chảo, hướng về phía hai người, bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Nhìn động tác này, Sasuke ngẩn người một chút, không nghĩ tới Yagami Kyo ngay cả Itachi đều phải động thủ. Yagami Kyo, Itachi để ta làm đối phó, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Sasuke gặp Yagami Kyo động thủ sau, không nhịn được hô to. A, ta đối với người nào động thủ, thật giống như không tới phiên ngươi tới dạy ta đi. Yagami Kyo trên tay trái ngưng tụ lôi long sóng, tay trái tại ngưng tụ hỏa long sóng. Itachi không có nói nhiều nói nhảm, hắn biết rõ, sớm muộn sẽ cùng Yagami Kyo đánh một trận. Hai người lần thứ nhất giao thủ là đang ở Konoha, kia một lần Hai người không tính là giao thủ, chỉ là một lấy trọng thương đổi trọng thương liều mạng mà thôi. Tiếp theo mấy lần giao thủ, đều là đơn giản ứng đối, cũng không có giao thủ qua. Mà đối mặt Akatsuki thời điểm, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, là cùng các thành viên cùng một chỗ liên hiệp với hắn đánh nhau mà thôi. Cũng không có dùng toàn bộ thực lực. Hơn nữa, khi đó hắn có bệnh nan y, căn bản cũng không có thể phát triển toàn bộ thực lực. Hôm nay, chính là bọn hắn thật sự động thủ so chiêu. Cũng là bọn hắn vận mệnh trong không thể thiếu đánh một trận. Cuồng, lần này ta không sẽ lại giống như kiểu trước đây. Itachi lãnh khốc khuôn mặt, lộ ra giải thoát tươi cười. Thấy cái nụ cười này, Sasuke trong lòng dâng lên một cổ không khỏi cảm giác. Loại cảm giác này, nhượng hắn nghĩ lại tới khi còn bé cùng Kaka chung một chỗ kia loại vui vẻ cùng hạnh phúc. Hừ, chờ ngươi có thể đánh bại ta rồi hãy nói. Yagami Kyo trong lòng vẫn là khá cao hứng thú. Cùng Itachi giao chiến, là hắn muốn nhất làm một chuyện. Lúc trước cùng Itachi giao thủ, nhìn hắn kỵ nhiều, thân thể điều kiện cũng kém. Hiện tại, sự tình đều đến nước này, hắn cũng không cố kỵ nữa. Chỉ muốn hảo hảo cùng cái này cái vận mệnh trong đối thủ hảo hảo chiến một trận. Cứ việc biết rõ thực lực của hắn, cuồng thực lực đã không phải là hắn có thể một mình đấu thắng người. Có thể coi là như thế, bọn họ cũng muốn đại chiến một lần. Từ bọn họ lần thứ nhất gặp nhau một khắc kia bắt đầu, bọn họ từ nơi sâu xa liền có cảm giác, bọn họ đời này cuối cùng có một trận chiến. Giờ phút này, chính là bọn hắn vận mệnh bên trong chiến đấu. Insasu Kakuriwuha điện giết lôi long sóng, Yagami Kyo thân thể rung một cái. Hai chiêu mạnh mẽ chiêu thức, từ hắn lòng bàn tay đánh ra đi. Hiên ngang, xuất hiện sát long sóng. Hướng phía trước mình địch nhân công kích đi qua. Chidori duệ thương chít chít. Sasuke lần này sử dụng chiêu thức cùng trước không quá cùng, mà là đem Chidori hình thái biến hóa đưa dài. Phốc suy, Chidori duệ thương thoáng cái xuyên thủng bay bắn tới lôi long sóng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật Itachi kết ấn sau khi kết thúc, từ không trung phun ra một cái to đại hỏa cầu, hướng về phía Yagami Kyo hỏa long sóng đối với. Đúng, đập tới, dầm dập, hai tiếng nổ, ba người nhanh chóng nhảy ra, sợ bị những năng lượng này nổ mạnh mà ảnh hưởng đến chính mình. Lôi long sóng bị Chidori duệ thương xuyên thủng, năng lượng liền trong nháy mắt nổ mạnh. Hỏa long sóng cùng hào hỏa cầu đối chiến, cũng giống vậy nổ mạnh. Yagami Kyo đồng thời thả ra hai chiêu, đều bị Uchiha hai huynh đệ người hóa giải, không có uy hiếp chút nào. Thân trên không trung Yagami Kyo, chú ý tới nhằm phía hắn Sasuke. Phanh, Yagami Kyo ngăn cản Sasuke công kích, thân hình cũng bị đập đến lui về phía sau. Tại bên dưới Itachi hai tay nhanh chóng kết ấn, Phượng Tiên Hỏa chi thuật Itachi phun ra hỏa diễm. Sau đó hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ngay sau đó trên không trung tập kích hướng Yagami Kyo. Oanh lan khai ra, Yagami Kyo nhìn những ngọn lửa này đánh tới, không có coi thường, lập mã lợi dùng chakra tới chế tạo ra hỏa diễm đem thân thể của mình bao trùm. Đồng thời, cũng có thể đả thương Sasuke đập tại trên cánh tay hắn quả đấm. À, đây lợi dụng hỏa diễm bao quanh thân thể. Sasuke vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút giật mình. Hừ, ba, Yagami Kyo hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem Sasuke thủ đả mở, sau đó đưa tay ra, nhanh chóng đè ở trên thân thể hắn. Mỏm đá giết thổ long sóng, ngang thổ long gầm thét một tiếng liền đụng vào Sasuke trên thân thể. A, Sasuke thua thiệt trong chiêu này, đau đến hắn con mắt nhắm một chỉ con mắt. Sau đó miễn cưỡng từ thổ long sóng đầu rồng trên tránh ra bên cạnh. Không đến nổi bị thổ long sóng nhìn chằm chằm đụng vào trên đất. Nếu là lời như vậy, hắn phỏng chừng liền muốn trọng thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.